Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3091, đánh về phía tiên hỏa giới. Đại trưởng lão bọn họ rời đi trước, đạo lăng đứng ở trong viện, loạn tóc khoác vai, toàn bộ đạo chủ phủ trống rỗng. Hắn ở hai giới giao chiến nơi, cũng không có gặp phải Khổng Tước bọn họ. Cùng dị vực một trận chiến đầy đủ kéo dài cả ngày. Khổng Tước bọn họ nhất định sẽ được đạo lăng tin tức. Nhưng là hiện tại đạo chủ phủ vẫn là không có một bóng người. Để đạo lăng nội tâm không khỏi cuốn lấy lên một tia bất an. Nhưng là vừa nãy đại trưởng lão nói rõ Khổng Tước bọn họ đều vô sự. Hắc Bạch Vô Song vẫn ở phối hợp đạo chủ phủ. Làm sao hiện tại người vẫn chưa về? Gâu gâu, trống rỗng đạo chủ phủ. Ầm ầm gian truyền ra một trận lại một trận khuyển gọi. Một đầu đen thùi đại hắc cẩu chui vào. Để đạo lăng đầy mặt kinh hỉ. Vội vã đi ra ngoài. Sư đệ, ngươi cũng quá không chân chính. Này vừa đi chính là đến mấy năm ni yên tĩnh đạo chủ phủ. Trực tiếp náo nhiệt đứng dậy. Lục tục đi tới một đám người, vừa là kinh hỉ lại là oán giận. Những năm này đạo chủ phủ cường giả quá đều quá khổ. Vẫn sinh sống ở máu tanh mưa gió bên trong. Thương tuyệt hơi thở của bọn họ đều phi thường hung mãnh. So với mấy năm trước cường đại hơn, cơ thể bên trong mơ hồ phun trào một loại tạo ra vòm trời khí lực. Để đạo lăng thay đổi sắc mặt. Đây là đế cơ mơ hồ muốn tạo ra. Cụ thể bước vào bước đi này đã rất gần. Đặc biệt Thu Quân Quân như là đứng ở hoàn toàn mơ hồ thái cổ tinh vực bên trong. Lan tràn khủng bố khí thế của nàng ngọc thể bên trong mơ hồ có đế khí đang chảy xuôi. Không nghi ngờ chút nào Thu Quân Quân đã là triệt để luyện hóa đại đế mệnh phù. Được đại đế truyền thừa, nể mặt tinh không đạo chủng, ta liền không nói ngươi. Thu Quân Quân mắt sáng như sao tỏa sáng. Bọn họ là từ vũ trụ sơn tới rồi, cho nên mới làm lỡ dòng dã một ngày. Đối với dị vực một trận chiến bọn họ đã cũng biết. Ca ca, đạo tiểu lăng dương nanh múa vút chạy tới. Hì hì cười, nàng ngủ say đầy đủ mấy chục năm. Đạo lăng không nghĩ tới đạo tiểu lăng đều thức tỉnh, thậm chí thể chất của nàng biến dị có chút đáng sợ. Đạo tiểu lăng cơ thể tựa hồ hóa thành một loại mơ hồ tiên thể. Cơ thể bên trong thai nghén mờ mịt tiên vụ, như là một đoàn trường sức mạnh của sự sống đang thiêu đốt. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Năm đó đế hải một trận chiến. Nếu không có đạo tiểu lăng đến đúng lúc, hậu quả khó mà lường được. Đạo tiểu lăng hiện tại thể chất quá đặc thù, đem đạo chủ phủ các cường giả trên người bệnh kín toàn bộ chữa trị hảo. Loại thể chất này coi như là vũ trụ sơn rất nhiều lão già đều nói không rõ ràng. Đạo lăng ca ca, những năm này ngươi chạy đến nơi nào đi tới? Tại sao lâu như thế mới trở về? Khổng Tước tóc đen tung bay, mắt to lập lòe vui sướng. Từ lúc đạo tiểu lăng báo cho hắn đạo lăng còn sống sót tin tức, Khổng Tước ngày ngày chờ đợi. Một ngày này rốt cuộc đã tới. Ta bị vây ở tiên thiên thần ma vùng cấm bên trong. Những năm này để cho các ngươi lo lắng, ta cũng nghĩ trở về. Đáng tiếc căn bản không ra được. Đạo lăng xoa xoa Khổng Tước đầu. Nhìn thấy bọn họ đều tường an vô sự. Đạo lăng đầy mặt sự bất đắc dĩ. Mơ hồ phát hiện Khổng Tước trong cơ thể xây dựng ra một đầu bất tử tiên hoàng. Đây là sức mạnh vô thượng ở lan tràn. Đế cơ đã dưỡng xong rồi. Tiên thiên thần ma vùng cấm. Thương tuyệt bọn họ cũng biết đạo lăng trong thời gian ngắn không về được. Chỉ có điều này tiên thiên thần ma vùng cấm là cỡ nào bảo địa. Không trách đạo lăng khoảng thời gian này tăng lên nhanh như vậy. Nguyên lai bị trục xuất đến một cái chí bảo trong vũ trụ. Ngày đó tiền kỳ hung hiểm vạn phần. Đạo lăng nếu là ngao không xuống, phỏng chừng hiện tại đều trở thành xác chết di động. Đây chính là hai đứa bé kia, hai cái tiên thiên thần ma. Không trách có thể đánh thắng trận chiến đầu tiên. Chiến lực đều nhanh vượt qua sư bá, thương tuyệt không còn gì để nói. Thế này sao lại là trục xuất? Quả thực là bị ném tới một cái tuyệt thế bảo địa bên trong. Đạo lăng ngươi hai cái này đệ tử, không kém chút nào tiểu tử, một đám người quay chung quanh kim. Đồng ngọc nữ đánh giá, xem kỹ, hai thằng nhóc cũng không sợ người lạ. Đây chính là hai cái tiên thiên thần ma, tiềm năng có thể so với chí tôn sinh linh. Tương lai thành tựu không phải chuyện nhỏ. Ta đại đệ tử chạy đi đâu? Đạo lăng khẽ nhíu mày. Chưa từng ở đây gặp phải tiểu tử. Đương nhiên tiểu lăng đem chúng ta mang đi. Tiểu tử bọn họ không hề rời đi. Thu quân quân nói rằng. Tiểu tử cùng tiên hoàng đều lưu lại. Còn có hỗn thanh nhã cùng tiên thiên đạo thể. Rốt cuộc bọn họ bốn vị là hiện tại đạo chủ phủ mạnh nhất. Lưu tại đế hải. Tình huống cụ thể vẫn chưa biết được. Tiểu tử cùng tiên hoàng mấy năm qua tiến bộ phi thường mãnh liệt. Được lợi từ đại trưởng lão giúp đỡ. Đã nuôi thành vô địch giả chiến lực. Rốt cuộc bọn họ chính là chí tôn sinh linh. Cùng huyền vũ thánh thú không khác nhau chút nào. Tương lai nhất định phải đi hướng chí cường con đường. Hỗn độn nữ cùng tiên thiên đạo thể càng không cần nhiều lời. Tiên thiên đạo thể cùng dị vực vốn là nợ máu. Bọn họ lưu tại đế hải. Hiện tại người ở nơi nào còn không rõ ràng lắm. Bất quá bốn đại cường giả liên thủ chiến lực mạnh mẽ tuyệt luân. Coi như là tao ngộ muốn đỉnh phong cường giả cũng có thể chịu đựng đi. Đạo lăng thở vào nhẹ nhõm. Bốn người bọn họ còn kém một cái kỳ ngộ. Một cái ngộ gia trí cường đại đạo kỳ ngộ. Chỉ cần kỳ ngộ đầy đủ. Đủ để nhất phi trùng thiên. Cha hiện tại đều mạnh như vậy. Đạo lăng tiêu cung cung kính kính về đạo tiểu lăng lời nói. Nàng không nghĩ tới qua tử hiện tại đều kinh người như vậy. Rốt cuộc năm đó qua tử được đạo tộc cường giả tuyệt đỉnh truyền thừa. Tiến bộ cực kỳ nhanh. Ở vạn đạo giới thuộc về lĩnh quân cường giả một trong. Cho ta nói một chút những năm này các ngươi tao ngộ. Thánh vương hiện tại mạnh như thế nào? Đạo lăng hỏi dò. Thánh vương là hắn túc địch. Người này tuyệt đối sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào đạo lăng. Nghĩ trăm phương ngàn kế thôn vệ bản nguyên của hắn. Đối với thánh vương lột xác, thu quân quân bọn họ cũng phi thường hoảng sợ. Tổng thể tới nói quá nhanh, quá mãnh liệt, chiến lực ngày càng mạnh mẽ. Rất nhanh đứng ở thập vương cái trình độ này. Đạo lăng suy đoán, nếu là thánh vương được bản nguyên của hắn, rất có thể ngang ngửa với ma thiên giáp cường giả loại này. Thậm chí rất có thể sẽ đáng sợ hơn. Tiên hỏa giới, linh giới, thương khung giáo, đạo lăng trong con người tỏa ra sát quang. Những năm này có thể không chỉ là thánh vương hai người bọn họ đại cường giả. Này mấy đại đạo thống cũng vẫn ở nhằm vào đạo chủ phủ. Thời không giáo cũng dám nhúng tay. Đạo lăng đáy mắt triệt để tránh ra một đạo khủng bố sát quang. Này mấy thế lực lớn cũng coi như đều là thế lực bá chủ. Nhưng là này thời không giáo còn không xưng được. Chỉ có điều là nắm giữ một khối thời không lệnh. Chúng ta chịu không ít thiệt lớn. Thời không lệnh rốt cuộc không phải đế binh. Không bị đế lộ chiến áp chế. Thương tuyệt cả giận nói. Nếu không có hư thiên nhi lúc thường giúp đỡ. Sợ là đạo chủ phủ tổn thất nặng nề hơn. Xem ra muốn đi một chuyến. Đạo lăng lạnh rên một tiếng. Hắn hiện tại nắm giữ cực đạo đồ. đủ để hò hét các đại giáo. Thế lực bá chủ cũng không có vẻ sợ hãi chút nào. Hiện tại Cửu Tuyệt Thiên Các nơi răng đèn kết hoa. Lần này dị vực cuộc chiến có thể nói là một cái đại thắng chiến. Chỉ có điều có chút thế lực không an phận. Đặc biệt thời không giáo, đạo chủ đã là trở về. Mấy năm qua bọn họ vẫn đang đuổi giết đạo chủ phủ. Đạo Lăng Hà có thể sẽ giảng hòa. Ta phỏng chừng, đạo chủ nhất định sẽ ra tay. Năm đó hỏa tộc vỡ diệt không cũng là bởi vì chuyện như vậy. Một vài người xem trò vui không chê sự lớn. Hiện nay đạo chủ chiến công ngập trời. Kính ngưỡng hắn cường giả đếm không xuể. Chỉ bằng vào một cái thời không giáo muốn cùng đạo chủ phủ hò hét. Căn bản là không đáng chú ý. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Đạo chủ phủ trả thù dĩ nhiên đến nhanh như vậy. Tình huống thế nào? Toàn bộ hỏa phần thiên đều đang run rẩy. Vô tận cương vực đều ở sụp nứt. Chư thiên đại đạo đều ở nổ vang vang vọng. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi biến cố. Vực ngoại tinh không hoàn toàn bị che lại. Ngàn tỷ lớp trật tự đại đạo đan xen vào nhau. Tràn ngập không thể nào tưởng tượng được cái thế khí thế. Cực đạo đổ trực tiếp bị quăng đi ra. Lấy tốc độ khủng khiếp đập về phía tiên hỏa giới. Làm cho cả tiên hỏa vực thế giới đều vặn vẹo đứng dậy. Ở tiên hỏa vực bên trong bế quan tiên hỏa giới cường giả đều ở kêu thảm thiết. Không ngăn được áp sát cực đạo lực lượng. Ầm ầm, mơ hồ có vực ngoại tinh không lan truyền mà đến sát âm. Đây là cực đạo đồ sức mạnh đang thức tỉnh. Khủng bố cực điểm, nhanh như tia chớp đập về phía tiên hỏa vực. Làm cho cả tiên hỏa vực suýt nữa nổ tung. Hết chương.